Dâm ma, chương 8, ăn mẫu nữ hoa cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần nhìn dưới thân Trần Ngọc Như vì đạt được cao trào. Toàn thân vô lực nằm dưới háng. Dương thần đương nhiên chưa đủ thỏa mãn. Bắt lấy Trần Ngọc Như xoay người lại để nàng nằm sấp dưới giường. Cho đầu nằm lên cái gối nâng lên cái mông to tròn. Lộ ra cái kia âm đạo mà dâm thủy từ trong khe chảy ra. Dương thần liền quỳ sau lưng Trần Ngọc Như cầm lấy côn thịt ma sát lấy âm đạo vài lần. Liền thúc hông một cái côn thịt. Ọt, một tiếng lại lần nửa tách ra hai mép âm đạo thẳng cân mà vào vọt thẳng đụng vào tự cung. A hát, thật lớn, quá cứng. Trần Ngọc Như tuy mới cao trào một lần sao thỏa mãn được nàng dù sao cũng đã hơn 10 năm không đờ si thoải mái. Lúc này bị Dương thần lần nửa cho côn thịt cắm vào. Liền thỏa mãn rên rỉ một tiếng. Không đợi Dương thần cử động Trần Ngọc Như bắt đầu di chuyển. Nàng liền hai tay chống lên đầu giường cầm lấy cái gì để cố định. Bắt đầu lắc cái mông qua lại. Dương thần nhìn cái mông to tròn qua lại sao mà chịu được. Đưa tay tát lên cái mông của nàng. Hét lớn tiếng ra sức đút vào Trần Ngọc Như âm đạo. Mỗi cái va chạm dâm thủy bắn tung té. Bờ mông theo mỗi lần va chạm đụng phải bụng dưới của Dương thần tạo ra từng rợn sóng. A hát, a hát, a hát, thật sướng, quá thoải mái. Chọc vào, chọc sâu vào, a hát. Trần Ngọc Như lần nửa rên rỉ ra tiếng. Dương thần lập tức từ phía sau bắt lấy cái vú một bên xoa bóp. Côn thịt một bên mạnh mẽ ra ra vào vào trong âm đạo càng lúc càng nhanh. A hát, không, không được, rồi, ta, muốn ra đi. Trần Ngọc Như rên rỉ không ngớt. Dâm thủy không ngừng từ chỗ côn thịt ra vào trong âm đạo chảy ra. A hát. Rốt cục nhịn không đờ si Trần Ngọc Như quát to một tiếng. Thân thể run rẩy vài cái âm đạo siết chặt. Dương thần biết Trần Ngọc Như sắp cao trao thì cùng thả lỏng thân thể. Hông lại dùng sức vài cái côn thịt hung hăng bắn ra. Tinh dịch của Dương thần bắn vào hoa tâm thì Trần Ngọc Như đác ở biên giới thì vọt thẳng tới đỉnh cao trao. Vô lực nằm sấp trên giường không nhút nhít nửa. Nhìn thấy vô lực Trần Ngọc Như thì bỏ qua nàng. Dương thần đưa mắt nhìn qua Dương Tiểu Thiến. Thấy Dương Tiểu Thiến vì nhìn thấy mẹ cùng Dương thần một trận xuân cung sống cùng đã động tình. Hai mắt mê ly gương mặt ửng hồng. Dương thần thấy mối tình đầu của mình như vậy. Lại nhớ đến Dương Tiểu Thiến dùng ánh mắt khinh bỉ mình. Một cổ lửa nóng trong bụng dâng lên. Dương thần liên đưa tay qua kéo Dương Tiểu Thiến lại. Một tay ôm tay còn lại đưa xuống kéo quần lót Dương Tiểu Thiến ra. Liền lộ ra âm đạo màu phấn hồng cùng phía trên mờ u âm đạo mới mọc được một nhúm long đen. Mà lúc này Dương Tiểu Thiến cùng thanh tĩnh lại. A hát, không muốn nha. Dương thần, Dương Tiểu Thiến chỉ có thể hoảng sợ hô. Bất luận hô như thế nào. Dương thần cũng làm như không nghe thấy. Dương Tiểu Thiến, Dương thần đè lên thân thể của Dương Tiểu Thiến. Hai chân tách ra hai chân nàng. Để côn thịt trước âm đạo nhìn Dương Tiểu Thiến nói. Cáo biệt xử nữ thời đại A, giống. Lên một tiếng quy đầu tách hai mép âm đạo. Mạnh mẽ đâm một phát. Côn thịt đâm thủng Dương Tiểu Thiến tấm kia màng mỏng. Dương thần hưng phấn đút sâu vào tận cùng tử cung. Không để ý tới Dương Tiểu Thiến chút nào đau đớn. Côn thịt bắt đầu ra vào trong âm đạo đều mang theo tia máu. Thẳng đến đút vào 300 cái thì Dương Tiểu Thiến bắt đầu khoái cảm và hưng phấn lên. A hát, Dương Tiểu Thiến đột nhiên hưng phấn rên rỉ một tiếng liền gương mặt đỏ ửng. Cực lực cắm răng để che giấu khoái cảm mà Dương thần mang tới. Dương thần làm sao cho nàng cơ hội. Quấy người xuống hôn lên môi của nàng. Dương Tiểu Thiến cắm chặt hàm răng không cho Dương thần được như ý. Thấy thế Dương thần đưa hai tay bắt hai vú của nàng. Chìa ra hai ngón tay bắt núm vú xe xe kéo núm vú một cái. A hát, vì đau nên Dương Tiểu Thiến rên lên một cái. Thừa cơ đầu lưỡi chui qua hàm răng cuốn lấy cái lưỡi của nàng. Dương Tiểu Thiến cùng bắt đầu đáp trả lại Dương Thần. Hai tay cùng vòng qua ôm cổ, còn hai chân cùng quấn chặt lấy hông của Dương Thần. Thấy Dương Tiểu Thiến chủ động như vậy, làm Dương Thần càng thêm hưng phấn. Dương Thần bắt đầu phát động tấn công mạnh, như nỗi điên mạnh mẽ mà đâm mạnh vào âm đao. A hát, ư, a hát, a hát, a hát, tốt, sâu, tốt, mạnh mẽ, đụng đến tử cung, như, thế nào, lại sâu, như vậy, đến, rồi, không, được, không, được, nha, nha, nha, thật, thật, to, thật, sướng, a hát, a, phốc, tư, côn thịt không ngừng cấm vào âm đạo của Dương Tiểu Thiến. Ba, hai người kết hợp trùng trùng điệp điệp va chạm thanh âm. Trong phòng không ngừng vang lên. Ư, a hát, a hát, a hát, a hát, không biết đã qua bão lâu. Dương Thần buôn ra hôn môi của Dương Tiểu Thiến. Xây người cho nàng nằm lên cơ thể mình. Dương Thần hai tay di chuyển xuống cặp mông tuy không to bằng mẹ nàng. Bắt lấy hay bên mông bóp mà xoa bóp đầy sự co giãn làm Dương Thần hưng phấn. Mà bắt đầu thút hông lên trên. Mỗi cú thọt lên làm cho côn thịt đâm tận cân quy đầu đội lên từ cùng. Ư, a hát, a hát, a hát, không được, không, được, ta, ra. A hát hát, liên tiếp để cho Dương Tiểu Thiến hai lần cao trào. Để Dương Tiểu Thiến mơ hồ không còn sức lực nhút nhít dù chỉ ngón tay. Chỉ có thể nằm lên thân thể của Dương Thần. Hai mắt mê ly nhìn hắn. Thấy vậy liền để Dương Tiểu Thiến một bên. Quay qua kéo lại Trần Ngọc Như làm tiếp. Cứ thế thay phiên mẹ xong thì tới con gái. Liên tiếp để hai nàng cao trào tiếp lượt này đến lượt khác. Đến cả hai ngất đi thì Dương Thần mới thỏa mãn dừng lại. Liền không để ý tới tinh dịch dâm thủy đầy giường nằm xuống. Kéo hai mẹ con một người một bên nhắm mắt lại ngủ. Đinh, cách chương.